Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, theo những quang cầu này xuất hiện, thiên hạt xích viêm giống như gặp khắc tinh, ào ào nhượng bộ. Thân hình hỏa long cũng xuất hiện chấn động tựa như cảm nhận được nguy hiểm. Thượng quan Kim Hoa thấy một màn như vậy, trên khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt bi thương, trong miệng phát ra cảm khái than nhẹ. Thân thể hỏa lôi, nguyên thần công kích, cái này cần dũng khí lớn lao. Thượng quan Hoành Nghiệp trầm giọng nói, Nam Cung Phi Vũ thực lực cũng vượt quá tưởng tượng, hắn tu luyện Hỏa Long Quyết mặc dù chỉ là địa cấp thượng giai, nhưng truyền thuyết năm đó từng kinh sợ Cửu Châu, xưng hùng thiên hạ. Xem tại tiayuanfull.vn, Thượng quan Mộ Vân khẽ nói, lúc này, nhất định phải làm cho Nam Cung Phi Vũ chết ở dưới lòng bàn tay chúng ta. Chấm, đứng ngạo nghễ giữa không trung, Ý Thiên nhìn Trần Phi trong thể nội Hỏa Long. Hai mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Đối với lựa chọn của Trần Phi, Ý Thiên cũng không kinh ngạc, bất kỳ một cao cấp võ hoàng nào cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhưng đối với phương thức Trần Phi chọn, Ý Thiên lại có phần cảm thấy hứng thú. Ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt thấu thị, Ý Thiên rất nhanh liền xem thấu Trần Phi, phát hiện bốn phía nguyên thần của hắn đã hội tụ 348 khỏa quang cầu, thân thể đã toàn bộ hỏa táng, còn sót lại gần nửa cái đầu. Rất nhanh, nửa cái đầu sọ cũng hoàn toàn thiêu đốt, biến thành 12 quang cầu, quay chung quanh nguyên thần Trần Phi. Bởi như vậy, 360 khỏa quang cầu hình thành một thể quang cầu, mang nguyên thần Trần Phi bao vây ở bên trong. Từng cái quang cầu thời khắc chấn động, chen chúc tần suất khác nhau, quang mang liên thông, hình thành một quang giới hình tròn, tạo ra ánh sáng lập. Lè, huyễn lệ cực kỳ. Cách không nhìn Ý Thiên, nguyên thần Trần Phi phát ra một cỗ sát khí mãnh liệt, quang cầu bốn phía bắt đầu xoay tròn, mỗi khỏa quang cầu xuất hiện tia chớp gào thét, hình thành điện quang vờn quanh người, ở trong thể nội hỏa long mạnh mẽ đâm tới. Thân hình hỏa long bắt đầu kịch liệt run rẩy, lập tức dạn nứt, chỉ chốc lát liền ầm ầm nổ mạnh, hóa thành nguyên khí cuồn cuộn chui vào trong thể nội Ý Thiên. Kết quả như vậy làm cho cao thủ thượng quan thế gia cảm thấy phấn chấn, ở dưới Già Thiên Tán ba người Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt thì tràn đầy lo lắng. Lan Hình tương đối bình tĩnh, thượng quan Kim Hồng mặt không biểu tình, hai người đối với biểu hiện của Trần Phi từ chối cho ý kiến, đều đưa ánh mắt dừng lại trên người Ý Thiên, cùng đợi kết cục cuối cùng. Trong Phi Vân Thành, mưa to gió lớn. Thượng quan phủ, sát khí hội tụ, Ý Thiên và Trần Phi chiến một trận mở màn một trường giết chóc cũng vì hủy diệt thượng quan thế gia, gieo xuống nguy cơ không thể vãn hồi. Một đêm này, trong Phi Vân Thành nhất định sẽ không bình tĩnh. Mà một trận chiến này, lại đặt địa vị Nam Cung Phi Vũ ở Phi Vân Thành, làm cho hắn từ nay về sau bước chân vào lĩnh vực cường giả. Đối mặt Trần Phi nghịch chuyển, Ý Thiên sắc mặt trầm tĩnh lạnh nhạt nói, ba chiêu đã qua, hiện tại đến phiên ta công kích. Thanh âm bình thản, lời nói bình tĩnh, nghe qua rất bình thường, nhưng bên trong lại lộ ra một cỗ ngạo khí. Người đang xem chiến nhìn Ý Thiên và Trần Phi hai người, đều biểu lộ quái dị, suy đoán và phân tích hai người giữa mạnh yếu, chờ mong một khắc cuối cùng. Ý Thiên bình tĩnh toát ra tự tin cường đại, mà Trần Phi không tiếc đốt hủy thân thể thi. Triển ra nguyên thần công kích đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Đến đây đi Nam Cung Phi Vũ, liền để cho chúng ta trước mặt tất cả mọi người một quyết sinh tử. Sau khi thiêu đốt thân thể, Trần Phi đặt ý quyết giết quản chi hình thần câu diệt hắn cũng không oán không hối. Là một vị lão nhân của thượng quan thế gia, vì danh dự thế gia mà chiến, dù chết cũng vinh quang vô cùng. Đây là nguyện vọng của ngươi, ta thành toàn ngươi. Thành âm Ý Thiên lộ ra một cỗ khí phách ở trong nháy mắt vang lên, song ý niệm chấn động tốc độ cao trong nháy mắt bắn ra tác dụng ở trên những quang cầu của Trần Phi, dẫn phát nổ mạnh mãnh liệt. Một khắc này, trong mắt người bên ngoài, những quang cầu xung quanh nguyên thần Trần Phi xuất hiện chấn động kịch liệt, tia chớp vốn gào thét chói tai uy danh làm cho người ta sợ hãi cũng thoáng cái biến mất, giống như bị lực lượng đáng sợ nào đó thôn phệ trong nháy mắt, quang giới dung chuyển như mặt hồ như nhau, quang cầu chấn động rõ ràng có thể thấy được vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt quang giới liền ầm ầm nổ mạnh. Lập tức nguyên thần Trần Phi truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, bốn phía 360 khỏa quang cầu từng cái nổ mạnh, hình thành một khu vực hủy diệt mang nguyên thần Trần Phi bao phủ ở bên trong. Cái này, là ý niệm công kích sao? Làm sao có thể, thành âm kinh hô từ trong miệng võ hoàng đang xem cuộc chiến vang lên, hiển nhiên cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này, làm cho võ hoàng thượng quan thế gia đều cảm thấy khiếp sợ. Thượng quan Kim Hồng sắc mặt âm trầm, nhắc nhở mọi người chú ý tiểu tử này giỏi về ý niệm công kích, trình độ vô cùng cao thâm. Thượng quan Mộ Vân cao mày nói, ở Vân Hoang Cửu Châu, Hư Châu, Đạo Châu, Phật Châu cao thủ giỏi về loại vô hình niệm lực công kích này, Nam Dương chỉ có cao thủ đạt đến huyền hoàng cảnh giới, mới có thể chỉ dựa vào ý niệm công kích mà đánh chết võ hoàng thông thường. Thượng quan Hoành Nghiệp ngưng mắt nhìn nguyên thần Trần Phi, phát ra đại lượng sóng dò xét ý niệm, kết quả vừa mới tới gần, đã bị một cỗ lực lượng cường đại thôn phệ. Thân là cao cấp võ hoàng thượng quan hoành nghiệp ở phương diện tinh thần ý thức lĩnh vực trình độ rất sâu, ý niệm tần suất chấn động đã vượt qua 150 vạn lần, cũng rất ít gặp gỡ loại tình hình này. Nam Cung Phi Vũ ý niệm công kích có cổ quái, có thể thôn phệ ý niệm lực người khác. Thượng quan Kim Hoa sắc mặt kinh biến, tựa như nghĩ tới chuyện gì, chất vấn, có chuyện này. Thượng quan Mộ Vân gật đầu không nói, sắc mặt cực kỳ khó. Coi, giờ phút này, tiếng kêu thảm thiết của Trần Phi ở dưới tiếng nổ mạnh bao phủ dần dần tán đi, trong sương mù cuồn cuộn, nguyên thần Trần Phi đang nhanh chóng phân hóa, bị ý thiên phát ra huyền minh nhiếp hồn đại pháp thôn phệ. Từ sau khi nắm giữ tàn thức u hồn tông huyền minh nhiếp hồn đại pháp, ý thiên phát hiện loại nhiếp hồn thuật này tương đối huyền diệu, không những thôn phệ được nguyên thần ý thức người khác còn có thể thoải mái đọc một ít trí nhớ trong đầu người khác, thậm chí khống chế một người thần trí. Loại pháp quyết này mặc dù quỷ dị, nhưng vận dụng tốt thì thành thần kỳ, vận dụng không tốt thì thành tà đạo. Như tàn thức u hồn tông cũng bởi vì huyền minh nhiếp hồn đại pháp mà uy chấn một phương, đáng tiếc lưu lại phần lớn là bêu danh. Giờ phút này, nổ mạnh đã chuẩn bị kết thúc nguyên thần Trần Phi bị ý thiên trực tiếp thôn phệ, điều này làm cho ý thiên tinh khí 10 phần, cảm giác nguyên thần có một ít biến hóa. Cẩn thận phân tích một chút, ý thiên phát hiện nguyên thần của mình rất đặc biệt, một khối thiên biến vạn hóa tựa như một đoàn quang mây, thanh tịnh trong suốt lộ ra màu đỏ tím nhàn nhạt. Ở bên ngoài nguyên thần, có một ít ý thức thể màu đỏ nhạt làm dịu nguyên thần ý thiên. Những ý thức thể màu đỏ nhạt kia khác biệt nguyên thần ý thiên rõ ràng, mặc dù phụ thuộc nguyên thần ý thiên, nhưng không cách nào dung nhập vào. Nó vốn do ý thiên đánh chết ba người thượng quan Trường Hồng, Dư Vĩnh Quân và Trần Phi, đều thi triển ra huyền minh nhiếp hồn đại pháp trực tiếp cắn nát nguyên thần ba người, khiến cho biến thành ý thức thuần khiết, sau đó lại đi thôn phệ. Những ý thức thuần khiết này tiến vào trong đầu ý thiên, liền phụ thuộc nguyên thần ý thiên mà tồn tại, đáng tiếc giữa hai bên lại tồn tại cách biệt một trời một vực. Theo ý thiên, nguyên thần của hắn giống như là một đoàn tiên khí, mà chút ít ý thức thuần khiết lại chỉ có thể tính là linh khí, giữa hai bên khác nhau về bản chất. Cũng may những ý thức thuần khiết này có thể làm dịu nguyên thần ý thiên, làm cho hắn sảng khoái tinh thần, ý thức rõ ràng. Nguyên thần ý thiên, giống như là một khối mỹ ngọc có thể không ngừng gia công, không ngừng tạo hình, nhưng mà không dung nạp bất kỳ tạp chất nào khác. Mặc dù là nguyên thần cao cấp võ hoàng Trần Phi, phẩm chất dĩ nhiên không tồi, nhưng cũng chỉ có thể phát ra một cái hiệu quả làm dịu đối với nguyên thần ý thiên, thủy chung không cách nào dung hợp. Về phần tại sao, ý thiên bây giờ còn không rất rõ ràng, hắn chỉ biết từ sau khi ở Thiên Nguyệt Động Thiên Gia, nguyên thần của hắn liền trở nên rất đặc thù, tựa như không giống bất kỳ người nào trên đời. Quản chi thôn phệ nguyên thần ý thức người khác, thôn phệ đại lượng sóng ý niệm cũng chỉ có thể có tác dụng phụ trợ nhất định đối với hắn. Trong nháy mắt nổ mạnh tán đi, tất cả thành không. Trần Phi nguyên thần cứ như vậy vẫn lạc, điều này làm cho vô số người cảm thấy kinh ngạc. Một cao cấp võ hoàng chống lại một sơ cấp võ hoàng, kết quả lại hình thần câu diệt, điều này có thể không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Từ Dư Vĩnh Quân đến Trần Phi, người phía trước một chiêu bị mất mạng, hắn sống quá ba chiêu, hai đại võ hoàng song song vẫn lạc mà ý thiên lại lông tóc không tổn thương, ngốc tử cũng có thể rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Nam Cung Phi Vũ, ý niệm công kích của ngươi là học của ai? Căm tức nhìn ý thiên, thượng quan Kim Hoa sắc mặt lo lắng, ý thiên hai lần ra tay, làm cho hắn rung động thật lớn. Như thế nào, người muốn bái ta làm thầy sao? Ngạo nghễ cười lạnh, ý thiên hàm ngữ mỉa mai. Thượng quan Kim Hoa nghe vậy giận dữ, nhưng không có phát tác, bởi vì trong lòng hắn tinh tường, địch nhân trước mắt so sánh với trong tưởng tượng đáng sợ hơn rất nhiều. Bằng tu vi thượng quan Kim Hoa, muốn giết Trần Phi không khó, nhưng hắn lại không làm gọn gàng như ý thiên được. Chỉ dựa vào cái này, thượng quan Kim Hoa nhất định phải đề cao cảnh giác. Hồi tưởng lại lời ý thiên nói trước đây, hắn cuồng ngôn muốn san bằng thượng quan phủ. Mà nay, liên tiếp ba vị võ hoàng chết trong tay ý thiên, điều này làm cho mọi người ở đây tỉnh táo lại, tất cả đều cảm thấy trầm trọng. Câm mồm, thượng quan thế gia cũng không phải là chỗ ngươi làm càn, ý thiên lãnh khốc nói, làm càn thì sao, ta còn muốn đem cái thượng quan phủ này hủy đi. Bớt sàm ngôn đi, bổn thiếu gia kiên nhẫn có hạn, các ngươi cùng lên đi. Phiêu nhiên nhi lạc, ý thiên ngẩng đầu ưỡn ngực ép thẳng thượng quan Kim Hoa và các võ hoàng cao thủ. Đáng giận, hắn quả thực quá cuồng vọng. Bốn người đi lên, đưa hắn giết đi. Lời này xuất từ miệng thượng quan Hoành Nghiệp, hắn không quen nhìn ý thiên cuồng vọng, càng không cho phép làm cản ý thiên ở đây. Đương nhiên, thượng quan Hoành Nghiệp cũng không ngốc, biết rõ ý thiên khó đối phó, cho nên một lần phái ra bốn vị cao cấp võ hoàng. Bốn người quá ít, các ngươi hay là cùng lên đi. Trong tiếng cười lớn, ý niệm công kích đáng sợ bao phủ ở trên thân từng người thượng quan thế gia, kể cả thượng quan Kim Hồng. Giờ khắc này, ý thiên triển khai toàn diện tiến công. Lại một người quần chiến tất cả cao thủ ở đây, quả thực cuồng vọng quá mức. Cách chương.